Hải Ly Bíp Mỹ. Đúng, bíp là con hải ly. Đúng là nó thuộc loài gặm nhấm ấy. Cũng như mọi hải ly khác, chân sau của nó có màng da nối các ngón, đuôi nó dẹp, phủ vảy sừng. Nó cũng bơi lội rất giỏi. Loài hải ly thường sống dưới nước, bên bờ sông, bờ suối, bờ ao đầm. Vì sao bíp lại có một thời sống lâu trên cạn như vậy? Số là thế này. 3 năm trước, một buổi chiều, mẹ nó đã nằm chết cứng rồi mà nó chẳng hiểu gì cả, cứ rút đầu vào ngực mẹ đòi ăn. Nó đói, đói quá, chết đói đến nơi rồi. May sao có một anh thợ đốn cây tình cờ qua đó nhặt đem về nuôi. Từ đó đến nay, nó yêu anh thợ rừng vô kể. Anh cũng không rời nó ra nửa bước. Những trò đùa của bíp, những cố gắng của nó để thích nghi với đời sống con người đã giúp nó trở thành một người bạn quý. Có nó, anh thợ rừng cô độc cảm thấy đỡ lẻ loi. Túp lều nhỏ của anh bên rừng cũng đỡ trống trải. Trước đây, Hải Ly có thể thu mình nằm gọn lõn trong túi áo ngoài của anh thợ đốn rừng. Nhưng nay nó đã lớn, người nó phình to, béo mẫm. Trước đây, bíp leo lên bàn ngồi, khoanh hai chân trước vào ngực như người cầu kinh. Nó chờ anh thợ rừng ném khoai cho nó. Nó chờ một cách kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng nóng đít được lâu lâu. Bây giờ nặng đến 2-3 ký, nó chỉ ngồi thu lu dưới chân ghế. Đói bụng rồi mà chưa được ăn, nó chỉ dám ghét một chân lên đầu gối chủ, mồm lập bập những cái răng dài, nom như những thanh kiếm. Có lẽ bíp sẽ khóc nức nở như một đứa trẻ nếu nó biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng còn được sống dưới mái lều của người chủ yêu dấu. Anh sắp từ giã cuộc sống độc thân. Anh lấy vợ. Cô vợ, đầu người xóm trại, dưới thung lũng xa xa kia, sẽ lên ở trên này. Cái con hải ly quen thói tích trữ những miếng vỏ hoàng diệp liễu dưới gầm giường, chắc chắn sẽ không được ưa thích. Bà nội trợ tương lai sẽ còn khó chịu là đằng khác. Vả chăng, như mọi con vật có bộ lông dày mà phải sống nhiều dưới nước, cái thân hình mập mạp của bíp bốc lên một mùi hôi rình. Anh thợ rừng muốn xua đi trước khi vợ đến. Kể ra bíp là một trong những con vật sặc nhất rừng. Nó chỉ ăn vỏ cây. Ngày nào nó cũng tắm trong cái ao mà anh thợ rừng đào cho nó ngay cạnh nhà. Tuy vậy, những lúc nằm sưởi nắng, nó thường thè lưỡi liếm những vết xước, những chỗ nứt nhỏ li ti dưới bộ lông. Anh thợ rừng rất ngại vợ chê bíp mang bọ chó, bọ chét trên người. Đối với anh, cuộc ly biệt thật nặng nề. Anh biết là anh sẽ nhớ bíp lắm, nhưng không thể khác được. Anh quyết định mang bíp đi xa, xa lắc xa lơ, đến tiếp bờ một dòng sông lớn. Anh sẽ đặt nó lên một bầy hải ly. Anh hy vọng ở đó nó sẽ sung sướng. Bíp nằm gọn trong giỏ mây quàng trên lưng ngựa. Khi đến cái nơi chọn sẵn để chia tay, anh thợ rừng ôm con hải ly đặt xuống đất rồi ngồi bên nó. Anh quàng tay quanh cổ và ôm nó. Anh nói, thiếu mày, tao buồn lắm hải ly ạ. Nhưng mày, rồi mày sẽ quên tao ngay cho mà xem. Nơi đây đẹp lắm, cơ mang nào là hoàng diệp liễu trên đồi, thả sức cho mày ăn. Mày sẽ kiếm một con cái, xây tổ ấm. Tao sẽ chú ý không để bọn thợ săn đặt bẫy dọc bờ sông, không để họ giết mày như đã giết mẹ mày. Thôi, tao đi nhé. Tạm biệt, Hải Ly. Anh thợ rừng chìa tay. Hải Ly thận trọng nắm bàn tay ấy. Cũng rất đúng kiểu đã được huấn luyện. Cuộc biệt ly đượm vẻ trang nghiêm. Bíp cảm thấy buồn và nhớ lạ lùng. Anh thợ rừng trèo lên mình ngựa. Anh thúc ngựa phi nhanh, không dám ngoái nhìn con vật nhỏ rầu rĩ. Bíp vẫn cố đuổi theo. Nhưng 4 cái cẳng ngắn ngủi của nó địch sao nổi vó ngựa. Trong một thoáng, bíp cay đắng hiểu rằng mình đã bị bỏ rơi. Trong rừng, trời đẹp lắm. Những cây hoàng diệp liễu ngọt như đường. Hoa lá tỏa hương thơm, mát và dịu. Dưới kia, qua những rặng cây, Bíp thoáng nhìn thấy một làn nước trong, xanh biên biếc. Đó là một cái hồ rộng, rộng hơn ao nhà không biết bao nhiêu lần. Bíp hạ một thân cây hoàng diệp liễu nhỏ, tước gần hết vỏ và khoan khoái thưởng thức thớ gỗ mềm. Đoạn nó chạy xuống hồ, bơi ngang qua một mạch. Gần đó, trên bờ hồ, thấp thoáng nhiều hình chóp nón gợi tính tò mò của nó. Nó dò xét, tìm hiểu, đánh hơi. Một mùi nồng quen thuộc quanh quất đâu đây, giữa những cái tổ con xây bằng bùn đất và những cành cây tróc vỏ. Đúng, mùi hải ly. Linh tính xui nó chui vào một cái tổ. Len lỏi qua một đường hầm tối om, nó bước vào một gian nhỏ, thấy một bác hải ly già râu xám, vợ và con gái bác. Thông thường, mọi thú vật trong rừng bằng cách này hay cách khác đều tỏ vẻ khó chịu khi có người lạ đường đột vào nhà. Nhưng gia đình bác râu xám lại khác. Họ đón tiếp Bíp một cách niềm nở. Tusi, cô con gái bác râu xám, dường như còn kín đáo khâm phục thái độ đường hoàng của Bíp mà cô thấy khác hẳn so với cách ứng xử của những chàng hải ly quanh vùng thường qua lại nơi đây. Trời xế chiều. Bíp nghĩ rằng dù sao cũng cứ phải tìm về nơi chia tay với anh thợ rừng đã. Những người bạn mới tỏ ra gần gũi dễ thương, nhưng không gì mạnh bằng thói quen. Bíp chưa quên lời dạy, phải đợi chủ ở chỗ chia tay. Xưa nay, bao giờ đi đâu, anh thợ rừng cũng quay trở lại trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Mặt hồ gợn những đợt sóng dài khi Bíp ra khỏi đường hầm dẫn đến tổ ấm nhà bác râu xám. Bao nhiêu là hải ly đang hoạt động nhộn nhịp trên mặt nước. Những bác cao tuổi đi kiểm tra đập, lũ choai choai bơi từng cặp sóng đôi, trong lúc bọn nhóc thi nhau loang loáng chạy lên bờ tham dự các cuộc liên hoan ban chiều ven bìa rừng. Bíp thích lắm, nó muốn ở lại đây vui đùa quá. Nhưng trời gần tối hẳn rồi, anh thợ rừng chắc chắn đang chờ. Nó bơi một mạch qua hồ. Dọc đường bơi, hối kẻ dương to mắt nhìn nó theo dõi. Nhưng mặc kệ, nó thản nhiên như không. Lên bờ, Bíp chạy như bay đến cái khoảng trống mà nó nhìn thấy anh thợ rừng lần cuối cùng. Nó ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh. Nó phồng mũi, hít lấy hít để, cố đánh hơi tìm mùi ngựa. Chẳng thấy gì cả. Hay là nhầm chỗ rồi? Chẳng có lẽ, cái cây to chặt ban sáng vẫn đây kia. Kia kìa, xa hơn một chút, rõ ràng những vết giày anh thợ rừng còn đó. Chỗ anh dừng lại chào tạm biệt nó. Lòng buồn rười rượi, nó cố tìm hiểu tình hình. Nó nhớ đến đứt ruột cái túp lều đã ấp ủ nó từ tấm bé. Nó khóc một cách sầu thảm như một đứa trẻ. Nó thất thểu trong rừng thưa, miệng tấm tức thốt những tiếng gọi dò hỏi. Nó vẫn chứa chan hy vọng tìm ra một dấu vết chứng tỏ anh thợ rừng có quay lại đây, nhưng vì cớ gì đó mà phải bỏ đi. Vẫn chẳng thấy gì hết. Một lát sau, nó đành lủi thủi tìm đến những người bạn mới. Trong hồ, những chú hải ly non đang đú đỡn, đập nước bắn tung tóe một cách rất khoái trá. Nhiều bác đứng tuổi túm tụm trong một vạt rừng nhỏ, chặt cây rồi hì hục đẩy, lăn hoặc kéo gỗ về phía mặt hồ. Quang cảnh lao động náo nhiệt và vui vẻ ấy làm Bíp đỡ buồn. Nó đến gần hai chú hải ly non đang ì ạch vật lộn với cây gỗ đồ sộ, đường kính đến 20 phân, dài chừng 3 mét. Cái thân cây nặng nằm ì ra như muốn thử tài, thử sức chúng. Bíp đã từng xem anh thợ rừng ngã cây rồi kéo gỗ xuống núi. Anh chuyển được cả những thân cây to ghê gớm, người khác đừng hòng bắt chước. Vì thế nó hiểu cách làm. Giỏi hơn đứt mọi con vật khác, có lẽ chỉ thua voi. Bây giờ nó biết khó khăn đang ở chỗ nào. Nó đến đầu một cây gỗ, ghé vai vào. Hai chú hải ly kia bỏ ra xa, trố mắt quan sát, vẻ phục lăng. Nhờ được người thợ rừng chăm sóc, cho ăn uống đầy đủ, Bíp khỏe hơn nhiều so với các bạn đồng loại cùng vai phải lứa bên hồ. Các bắp thịt của nó gồ lên, rắn chắc. Cây gỗ bắt đầu chuyển động. Hai bạn Hải Ly kia không hề tự ái mà còn tấm tắc chịu tài anh bạn mới, đã khỏe lại khôn thế. Chúng xúm vào cùng làm với Bíp. Bộ ba ấy lễ mễ kéo được cái thân cây sang bên kia bờ dốc, đúng theo kiểu anh thợ rừng vẫn chuyển gỗ từ trên núi xuống. Dốc không cao lắm, lại thoai thoải, nên khi thân cây được đưa vào đúng vị trí thì nó lăn lông lốc xuống đất rất gọn gàng. Nhiều bác Hải Ly có tuổi ngắm nhìn, gật gật đầu có vẻ hài lòng. Dưới mắt bầy Hải Ly, Bíp tự nhiên trở thành một nhân vật quan trọng. Khi trời rạng sáng, sau giờ lao động trở về, Bíp bơi cùng với gia đình bác Râu Xám. Một chàng Hải Ly trẻ trung vừa lúc nãy đứng trên bờ dốc cạnh Tu Si, chằm chằm nhìn vóc dáng vạm vỡ của Bíp, giận dữ bơi tròn hết vòng này sang vòng khác hồi lâu rồi bỏ đi nhập vào một đám khác. Tu Si cùng đi với Bíp. Ròng rã hơn một tháng, chiều chiều Bíp vẫn tìm về khu rừng thưa nơi anh thợ rừng từ giã nó. Nó chẳng thấy mảy may vết tích người bạn cũ. Dần dà công việc chuẩn bị đón mùa đông sắp tới của bầy Hải Ly choáng hết tâm trí Bíp. Nhờ sức khỏe và tài tháo vát của Bíp, đống gỗ hoàng diệp liễu tích trữ bên cạnh nhà bác Râu Xám là đống to nhất và cao nhất trong cái xóm ven hồ này. Khi tuyết đầu mùa rơi, buộc phải gác các buổi bơi lội ban chiều, kho lương thực của gia đình này chưa bao giờ dồi dào như vậy. Tuy nhiên có một điều Bíp không làm vừa lòng các bậc già lão từng trải của bầy Hải Ly. Nó không sợ người. Ai lại hôm gã gác rừng đến đốt lửa ở ven hồ nấu ăn bữa trưa, Bíp đã làm các bạn nó sợ rụng rời tay chân khi nó thản nhiên leo lên bờ, đến ngồi vắt vẻo nhai vỏ khoai tây vứt bên ngọn lửa, cách con người không đầy một mét. Những đợt sóng dài chợt nổi lên trên mặt hồ phẳng lặng chứng tỏ rằng có nhiều khán giả đang chứng kiến cảnh đó. Nếu Bíp ta thách thức bất cứ kẻ thù nào khác, miễn không phải là con người, ắt là toàn thể lực lượng chiến đấu của bầy Hải Ly sẽ xông ra tiếp viện. Nhưng đằng này, bầy Hải Ly không thể vì một sự điên rồ như vậy mà liên lụy đến sự yên ổn của các gia đình. Rồi thì, ít lâu sau, ngày mặt hồ phủ kín băng. Một hôm, Bíp chui ra ngoài miệng cái lỗ thông hơi, và giữa ban ngày ban mặt, dám phơi mình chạy trên mặt băng đông cứng. Tu Si cũng chui với nó ra ngoài, lo lắng đưa mắt nhìn theo. Không một ai trong bầy Hải Ly lại có hành động táo gan như vậy. Bíp gấp đuôi dưới mông và ngồi cứng đơ như trên một chiếc ghế đẩu. Nó chợt ngửi thấy có mùi gỗ cháy thoảng đến từ cụm rừng thông non ở phía nam bờ hồ. Nó mừng rơn, lòng tràn đầy hy vọng. À, thế là cuối cùng anh thợ rừng đã trở lại. Nó mừng rỡ quật đuôi đánh đét một tiếng rõ to lên mặt băng để báo tin vui cho Tu Si biết. Rồi lao mình chạy băng băng về phía trước. Mùi thơm ngậy của lửa trại, càng đến gần càng thấy rõ. Choáng hết tâm trí nó, khiến nó lơ là mọi sự phòng bị. Đúng lúc đó, ức, con gấu đen đang đi ngang qua hồ để trở về hang. Nó đứng sững lại, ngắm nhìn con Hải Ly một cách ngạc nhiên. Nó ngẩng đầu, bụng nghĩ thầm. Hay là nó hoa mắt như gặp cơn mê sảng, thỉnh thoảng vẫn đến ám ảnh giấc ngủ dài mùa đông của loài gấu. Rõ là một con Hải Ly to lớn, chững chạc thế kia, lại ngu, lại liều lĩnh, dạo chơi trên mặt băng, lồ lộ dưới những đôi mắt rình mò của hàng chục con thú ăn thịt mà Úp biết chắc đang ẩn nấp đâu đó quanh hồ. Một làn gió ngược ngăn Úp ngửi thấy mùi lửa trại. Nếu không, có lẽ nó đã hiểu tại sao tai lắm lông, con mèo rừng dữ tợn lại chịu kìm mình không nhảy bổ ra khỏi chỗ nấp sau rặng liễu, vồ ngay lấy con Hải Ly, mồi ngon hiếm thấy trên đời. Và hẳn con gấu đen cũng hiểu tại sao sói nuốt tươi cũng nhắm mắt làm thinh, bỏ qua dịp tốt, rút vào rừng săn thỏ vậy. Loài Hải Ly không quen đi trên tuyết nên Bíp tiến rất chậm. Lúc lúc lại dừng chân. Đầu tiên, thỉnh thoảng nó còn ngoái đầu động viên cô nàng Tusi nhút nhát đã nhô hẳn người lên mặt băng ngó theo nó. Đến khi ngửi thấy mùi khói rõ ràng hơn, nó mới tập trung tư tưởng, phóng nhanh đến cái nơi mà nó tưởng sẽ gặp được con người đến bây giờ nó chưa hết yêu thương và nó mới mong gặp lại làm sao. Cuối cùng, Bíp đã tới bờ. Nó dừng lại để nghiên cứu cái khoảng tuyết mềm rộng mênh mông mà nó phải bì bõm lội qua mới đến được chỗ người cắm trại. Mãi lúc đó, bản năng thú vật sống trong rừng hoang mới trỗi dậy. Nó chợt nhận ra mùi gã săn trộm chuyên đặt bẫy. Lúc này giá Bíp gặp một người nào khác, không phải anh thợ rừng, nó cũng chẳng hoảng sợ gì. Trước kia đã nhiều lần nó có dịp lại gần những người khách đến túp lều thăm chủ nó. Nhưng con Hải Ly lại không thể nào quên cái ngày buồn khổ nó nhìn thấy mẹ nằm chết cứng. Càng không thể quên cái mùi thoảng đến mũi nó hôm đó khi con người ác độc kia, gã săn trộm hung hung hổ hổ, phang gậy liên tục vào mẹ nó đã mắc bẫy. Trong lúc nó sợ rúm người, run rẩy rút vào một bụi cây. Hơi hướng con người ấy xui nó dừng chân lại và ngẫm nghĩ. Nó phân vân chưa biết có nên bỏ cái ý định ban đầu hay không, thì tai lắm lông bất ngờ xuất hiện. Bây giờ Bíp đã cách xa miệng lỗ thông hơi mà Tusi bồn chồn đứng đợi, ít ra là 50 mét. Nếu tai lắm lông ló ra trên mặt băng và chặn hết mọi đường chạy trốn khác, thì nhất định con Hải Ly chỉ còn cách rút lui về miệng lỗ. Mèo rừng sẽ chồm tới, ngoạm chặt mồi, rồi lủi nhanh vào rừng. Như thế gã đi săn đang mãi đặt bẫy Hải Ly sẽ không nhìn thấy. Kế hoạch của tai lắm lông là như vậy. Con Hải Ly còn đang do dự chưa biết nên tiến nữa hay thôi. Bỗng phát hiện ra lão mèo rừng đang từng bước thận trọng lò dò tiếp cận. Nó liền đối phó ngay tức khắc, đúng như địch thủ của nó đã dự tính. Nó chạy thục mạng về nơi ẩn nấp độc nhất mà nó biết, cái lỗ thông hơi. Nỗi hoảng sợ đã chắp cánh cho nó chạy như bay. Tai lắm lông khoái quá, nhăn hết cả mặt mũi. Mưu của nó thật tuyệt vời. Con mèo rừng đã liếm mép nghĩ đến bữa tiệc đang chờ nó. Nó không biết Bíp chẳng phải một con hải ly bình thường. Dù cho sự khủng khiếp có làm cho bắp thịt nó tê cứng, đầu óc nó vẫn làm việc rất căng. Trong giây phút, nó huy động tất cả sự khôn ngoan học tập được trong thời gian chung sống với con người. Bình tĩnh đợi đúng lúc cái chân to xù tua tủa móng vuốt rắn như thép ập xuống. Nó nhẹ nhàng né tránh, uốn mình, quay chân, nhảy ngược lại đằng sau. Loáng một cái, nó đã cách xa con mèo rừng đến hơn 3 mét. Tai lắm lông, lấy lại thăng bằng nhẹ như một cái lông chim. Nó chồm hai bước nữa và điên cuồng gào thét, tức lộn máu vì hẫn mất miếng mồi ngon đến thế. Nó lại áp sát con hải ly. Từ trước đến nay, Bíp mới đánh nhau với mấy con chó lạ lảng vảng xung quanh túp lều của người thợ rừng. Trong những dịp đó, nó đã rút được kinh nghiệm này. Phải nằm ngửa ra mới sử dụng hiệu quả nhất cái vũ khí tự vệ lợi hại nhất của nó, cái đuôi. Khi con mèo rừng bước chéo chân tiến lên, hòng đánh một đòn quyết định để chấm dứt trận đấu không cân sức. Nó bỗng choáng người vì một sự bất ngờ kỳ cục nhất đời. Cái đuôi cứng của con hải ly quật đôm đớp vào mặt, làm nó tối tăm mặt mũi. Tiếng đôm đớp ròn vang trong không khí. Hanh khô thoảng ngay tới tai gã thợ săn đang đặt bẫy phía bên kia hồ. Lúc trước, gã đã nghe thấy tiếng gừ gừ của mèo rừng. Nhưng gã đồ chừng là con mèo rừng kết xù, dữ như beo ấy, vừa vồ trượt một con mồi nhỏ nào đó, một chú thỏ hay một nàng gà gô. Nghe thấy tiếng quật liên tục, gã cảm thấy có chuyện gì khác thường. Gã cua khẩu súng, hối hả đi ra bờ hồ và núp sau một gốc dạ hương. Cảnh bi tráng đang diễn ra trên mặt băng có thể làm mũi lòng bất cứ người nào, ngoại trừ cái gã đi săn trộm, mặt sắc đen xì, quá dày dạn với những khổ đau của thú vật trong rừng. Con Bíp đã lâm vào thế hầu như tuyệt vọng. Nó vẫn nằm ngửa, lưng bệt xuống mặt băng, Cả thân hình lão đảo như còn bao nhiêu sức lực dốc hết vào cái đuôi dựng ngược vẫn kiên trì chống đỡ. Con mèo rừng thì hau háu rảo bước xung quanh chiếp, đôi tai lắm lông cụp xuống, mũi phập phồng, nanh nhe ra, chân múa vuốt. Nó hả hê chờ giây phút quyết định để lao vào, xé toạc họng con mồi. Tu Si vẫn ngồi bên miệng lỗ thông hơi, sợ run bắn cả người. Hai tay chắp lại như để cầu xin ông trời của thú vật sống trong rừng hãy ra tay cứu vớt người bạn thân yêu của nó. Tai lắm lông, con thú hung ác vô lương tâm ấy, một lần nữa lại nhảy sổ vào cào xé. Nó bị quật thêm một đòn nên thân vào mõm. Nhưng trận tấn công của nó đã có kết quả. Móng nó cứa sâu vào sườn bíp bốn vệt dài. Máu chảy xuống ròng ròng, đọng từng mảng đỏ lòm trên nền tuyết xanh mờ. Thấy địch thủ đã đi đến bước đường cùng, tai lắm lông lùi lại đằng sau để tránh những miếng đòn tuyệt vọng cuối cùng. Nhìn cảnh ấy, gã thợ săn hí hửng. Gã chắc mẩm, phen này bắn một phát trúng hai đích. Gã giương súng, ghết nòng vào cành dạ hương rồi bóp cò. Con mèo rừng đang đà chồm lên lần cuối, bỗng gục xuống, lăn đùng. Viên đạn nã trúng gáy. Nó nằm đờ ra trong mấy giây, rồi rống lên, gào thét, vật vã điên cuồng trong cơn rẫy chết. Cảnh khủng khiếp đó kéo dài khá lâu. Tu Si sợ hết hồn phải tụt xuống làn nước dưới băng. Gã đi săn lại lên đạn, sẵn sàng bắn chết con hải ly. Nhưng bíp nằm yên, không động đậy. Con mèo rừng giờ đã cứng quèo. Gã từ từ đi tới bờ hồ, mắt nhìn chằm chằm hai con thú. Gã giẫm thử một chân lên mặt băng, thấy lùng nhùng. Băng vỡ từng mảng nhỏ. Thân hình gã nặng quá, có thể chìm nghỉm mất. Gã nghĩ, thôi, đợi đến sáng mai. Qua đêm nay nữa mặt băng sẽ cứng hơn. Cứ để hai bộ lông ở đó, mất đi đằng nào được. Nhặt sau, an toàn hơn. Phải chăng lời cầu nguyện của Tu Si đã thấu đến tai trời? Chỉ biết rằng khi Tu Si lòng như lửa bỏng, trèo lên mặt hồ và mon men bước trên băng, thì gã thợ săn đã quay về ngồi bên đống lửa. Tai lắm lông đã ngoẻo thật rồi. Bíp thì đang cố lết cái thân tàn rách nát tả tơi trên mặt tuyết. Cố ghìm sự khủng khiếp khiến chân nó run lẩy bẩy, Tu Si cuống cuồng chạy đến với chàng hải ly. Nó thì thào vào tai bíp những lời âu yếm và động viên bíp nhõm dậy. Một lát sau, bíp đứng thẳng được trên bốn chân. Nó căm hờn nhìn sát con mèo rừng, răng nghiến vào nhau ken két. Nó văng mấy câu chửi tục, bụng bảo dạ từ nay phải biết phòng xa nhiều hơn nữa. Gã thợ săn hoãn việc phá đập nước lại một ngày. Gã đinh ninh đã nắm chắc trong tay một con hải ly, và dù lông mèo rừng chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng thế cũng đã tạm được. Sai lầm của gã săn trộm đã giúp cho con hải ly có được 24 giờ nghỉ ngơi, cho phép nó bình phục lại. Nước hồ lạnh rửa sạch những vết thương cho nó. Khi về tổ, duỗi dài trong cái giường lá ấm áp và khô ráo, nó còn được Tu Si và mẹ của nàng chăm sóc thật tận tình. Ngày hôm sau, cảm thấy người dễ chịu, bíp lần ra đống gỗ hoàng diệp liễu, tự cho phép chén một bữa thật no nê. Bất thần đêm đó lại xảy ra một tai họa khủng khiếp, cái tai họa lớn nhất đối với bầy hải ly. Gã đi săn phá đập ngăn nước ở ba chỗ rồi rút về lều. Gã quả là khôn ranh. Gã hiểu rõ tập quán sinh hoạt của họ nhà hải ly. Ở đâu hải ly cũng xây đập nước, dù ở ven hồ, ven đầm hay bên một vũng nước. Lối vào hang của chúng bao giờ cũng đặt chìm dưới mực nước chừng 2-3 gang tay. Không cẩn thận như thế làm sao sống nổi, lại còn phát triển giống nòi ở những miền lúc nhúc thú ăn thịt, ngày đêm dương mắt cú vọ rình mò. Gã thợ săn phá đập nhưng không phá hẳn. Gã giữ lũ hải ly kéo nhau ra nhưng lại không đụng tới chúng, mặc cho chúng sửa những chỗ hư hại, cốt để chúng lơ là cảnh giác, bớt thận trọng. Gã sẽ quay lại. Sau khi khéo léo đặt hàng chục cái bẫy, hắn sẽ chọc thủng to cái đập một lần nữa. Nước rút nhanh buộc lũ hải ly phải ùa ra ngay để mau chóng chống lại nguy cơ đe dọa bí mật và an toàn của những hang chìm tổ ấm của chúng. Chúng sẽ phải kiếm cành, tìm gỗ, khuân vác, bịt lỗ rò. Trong cơn hoảng hốt, chúng sẽ vớ bừa bất cứ thứ gì, nên rất dễ chạm phải những đoạn gỗ, những cành cây mà gã thợ săn dùng làm bẫy. Hàng chục con sẽ sa vào tay gã. Mưu đồ của gã là như vậy. Trong chốc lát, lệnh báo động nổi lên. Cả bầy biết ngay là đập bị phá hoại. Bíp nhập ngay vào tổ cấp cứu. Nó bơi đến quãng đập bị phá rộng nhất. Vài phút sau, nhiều thân cây tước vỏ được chuyển tới. Những kiếp thợ được huấn luyện kỹ, có tay nghề vững vàng đã chặn đứng dòng lũ, chuyển nó chảy sang hướng khác. Chỉ hồi lâu, một cái đập tạm thời đã thủ tiêu sức mạnh hung hãn của dòng nước. Bíp khỏe nhất ở đây nên được phân công phụ trách phần việc quan trọng nhất. Nó đứng tấn trên hai chân sau, ghì thật chặt một đầu cây gỗ người ta mang đến, đặt ngang qua quãng đập vỡ. Ba bốn con khác nắm lấy đầu kia để nhiều con khác cắm những thân cây con tựa vào cái đò ngang rồi nện chặt xuống. Lập tức các chú choai choai đắp bùn phủ kín ngay. Bíp ngoi lên mặt băng thở, rồi lại ngụp xuống rất đúng lúc, nhận gỗ và đặt một đòn ngang thứ hai. Nhiều cọc nhỏ đã chọc sâu dưới đáy nước, đầu phủ kín bùn khi chiếc hòm thứ ba được đưa vào vị trí. Đập vỡ chưa đầy 10 phút, đội quân lao động nhỏ bé và lanh lợi đã chặn đứng dòng lũ. Nửa giờ sau, đập lại vững chãi hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, anh thợ đốn cây dắt bò đi uống nước, thấy mặt hồ đục lờ lờ và mực nước dâng cao đến nửa gang tay. Anh vội vàng về nhà bảo vợ. Tôi phải lên trên mé đầu hồ xem sao. Lại có thằng săn trộm lẻn qua vọng gác kiểm lâm vào phá đập của lũ hải ly. Còn biết mà có làm sao, tôi sẽ vặn cổ nó ra. Cô vợ nghe kể đi kể lại về con hải ly cũng quan tâm đến số phận bíp chẳng kém gì chồng. Cô giục anh. Anh đi ngay đi, để em chăn bò và vắt sữa. Mong sao con vật bé bỏng của chúng ta bình yên vô sự. Gã ăn trộm rất bực mình thấy phá đập rồi mà mực nước ở cái vũng chỉ hạ xuống chừng 20cm. Cái ngòi dẫn nước vào hồ chảy rất xiết nên từ giờ đến đêm cái vũng nước lại đầy thôi. Bắt hải ly trong một khu rừng cấm mới nguy hiểm làm sao? Nếu bị bắt quả tang, chẳng những vào tù mà còn phải nộp một số tiền phạt rất lớn. Gã đã mất cả một ngày trời mà trong tay mới nắm được một bộ lông mèo rừng đáng giá 3 đồng bạc. Thế là gã quyết định không chờ đến đêm nữa mà phá tung ngay cái đập sau khi đặt bẫy. Gã vừa vung rìu định bổ xuống cái đòn ngang mà bíp đặt qua quãng đập vỡ, thì người đốn củi xuất hiện ở bìa rừng. Tên săn trộm thoáng nhìn thấy anh ta là ba chân bốn cẳng lẫn vào rừng. Gã vứt lại hết, nào là quần áo đi rừng, nào bẫy to, bẫy nhỏ. Anh thợ rừng mà nắm được những thứ này thì liệu hồn, đó là những bằng chứng đưa gã ra tòa. Gã chẳng dám liều. Ngay trưa hôm đó, gã vượt núi chạy sang bên kia dốc và mất hút. Thế là cuộc phiêu lưu của Bíp đã cứu được bầy hải ly, bởi vì từ đó tên săn trộm không bao giờ dám vác mặt trở lại nữa. 2 năm sau đó là thời gian sung sướng nhất của bầy hải ly. Cho đến một hôm, vào giữa mùa trăng sáng, tai họa lại bắt đầu ập xuống. Trời đổ mưa, mưa tầm mưa tả, mưa liên miên hết ngày này sang ngày khác. Cái vũng nước đầy tràn cả bờ. Bíp và Tusi phải lội một quãng xa dưới hạ lưu cái đập để kiếm ăn. Chúng tìm vỏ các cây hoàng diệp liễu. Bíp giờ đã thận trọng, chỉ bơi ven bờ ngòi. Tusi không lúc nào rời mặt nước, chỉ bơi loanh quanh chờ Bíp. Đột nhiên thấy nước bất ngờ dâng cao. Tusi quật đuôi xuống nước đánh đớp một cái rõ mạnh, chẳng kém gì tiếng súng. Bíp lật đật quay về bờ ngòi. Nó nghe thấy tiếng ào ào một dòng thác từ đỉnh núi cao trút xuống ngay phía dưới cái đập. Thôi, thế là mất đường về cái vũng êm ấm. Hai con hải ly bị dòng nước cuốn đi, giữ sao cho khỏi lạc nhau trên cái ngòi đã rộng mênh mông như một con sông lớn, khi phải tránh đá ngầm và những cây gỗ trôi băng băng luôn đe dọa chúng. Chốc chốc, Bíp lại phải nhích đến gần Tusi để động viên người bạn gái sợ sệt. Chúng vượt qua một cái thác và phải ngụp thật sâu xuống nước để tránh đá lở xuống đằng sau chúng. Rồi chúng lại nhô đầu giữa dòng lũ. Sóng đánh chúng ngã nghiêng. Lúc vấp phải thân cây, lúc va vào các cành mục, người chúng xây xát, rách bươm. Chúng cứ bồng bềnh trôi giữa các đợt sóng phi như ngựa. Bỗng nhiên, trước mặt chúng không xa, Biết thoáng nhìn thấy một tảng đá nhô cao giữa dòng. Hòn núi nhỏ ấy đã chặn các cây trôi, cành dạt, chất lại thành đống to tướng, lởm chởm thò ra thụt vào. Hai con hải ly mà trôi tuột vào đó nhất định sẽ toi đời. Rất nhanh, rất kịp thời, Biết vận dụng trí thông minh của nó. Cái trí khôn rất thông minh từng làm cho con người phải ngạc nhiên. Nó ra hiệu cho Tusi làm theo nó. Nó ngụp đầu, lặn sâu xuống tít đáy sông, bơi bên dưới những chồng gỗ, rồi ngoi lên mặt nước cách hàng mấy chục mét, cái nơi mà các thú vật khác khó lòng thoát chết. Sau đó, hai con hải ly chỉ còn phải vật lộn với một dòng nước đục ngầu cuốn chúng trôi đi. Cuối cùng, chúng đến được một thung lũng rộng, tốt tươi xinh đẹp. Tusi mệt lã. Bíp vẫn bơi bên cạnh, thỉnh thoảng lại hé vai hít cho cô nàng trườn lên. Sau rốt, chúng đến được một bãi rộng, nước lũ tràn vào các đồng cỏ. Bíp dắt Tusi bơi ra khỏi dòng nước, về phía một cánh đồng xâm xấp nước có thể đặt chân lên đất được. Một ngôi nhà nhỏ hiện ra. Chẳng do dự, Bíp kéo Tusi về phía đó. Nó lội lõm bõm qua một cái ao, rồi trèo lên bờ, đi tới ngưỡng cửa. Nó quay lại đằng sau, dương đuôi quật đét vào cánh cửa. Nó chẳng e dè, ngập ngừng gì cả. Nhà ai thì cũng phải kêu cứu. Nào ngờ. Cửa mở, cô vợ anh thợ rừng kinh ngạc gọi. Mình ơi, ra mà xem này. Anh vội chạy ra, trố mắt nhìn hai con vật nhỏ mệt nhoài, ướt lướt thước. Anh quỳ xuống bên cạnh Bíp, ôm nó vào hai cánh tay. À, người bạn nhỏ dũng cảm. Anh kêu lên. Mày tìm ra đường về nhà, lại còn dắt vợ về giới thiệu nữa kia à.